반의 간단해 반의 그대소 Today ta bên nhau cười yêu thương đắm say nồng cuộc tình mình ước mơ đầy màu xanh hạnh phúc ngỡ thanh thản giữa bầu trời áo tiếng cười dệt mộng đẹp ấm êm mãi bên nhau ước mơ không thành lòng vỡ tan một mình anh riêng mang giọt buồn lặng lẽ trong căn phòng vắng em đã quay mặt đi bỏ anh giữa chốn xa lạ người yêu ơi biết bao giờ trở về đây tình anh vẫn đó dù cách xa lòng anh vẫn mong chờ em đang nơi nào có biết chăng lâu mai lòng anh vẫn mãi mong chờ trong trái tim chỉ một người anh luôn tin một ngày em sẽ trở về bên đó đêm vắng lạnh tình chơi vơi giờ mình anh đơn côi bàng hoàng tìm bóng em trong niềm nhớ ta đã trao tròn câu ân ái đến muôn đời giờ sao em đã quên lời thề chưa tình anh vẫn đó dù cách xa lòng anh vẫn mong chờ em đang nơi nào có biết chăng lâu mai lòng anh vẫn mãi mong chờ trong trái tim chỉ một người anh luôn tin một ngày em sẽ trở về bên anh vẫn trái tim hồng nơi đây chân chưa những yêu thương vẫn chắc chưa mãi mong chờ mong có em một ngày thay nắm tay bước đi trên con đường đời thanh thang yêu thương anh vẫn mong chờ em đang nơi nào có thấu chăng lâu mai tình anh mãi vẫn mong chờ trong trái tim chỉ một người anh luôn tin vào một ngày mai sẽ trở về nơi dù cách xa lòng anh vẫn mong chờ em đang nơi nào có biết chăng lâu mai lòng anh vẫn mãi mong chờ trong trái tim chỉ một người anh luôn tin một ngày em sẽ trở về vẫn đó dù cách xa lòng anh vẫn mong chờ em đang nơi nào có thấu chăng lòng anh tình anh vẫn mãi mong chờ dù trái tim chỉ một người anh luôn tin vào một ngày mai sẽ tươi sáng